Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 207, thiên thần hạ phàm. Cầu nguyệt phiếu, lộ tầm nhìn diễn đàn thượng bài post, nhiệt độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao. Nghiên cứu nguyên nhân là mấy cái thần hào người chơi nhàn rỗi không chuyện gì tham gia náo nhiệt. Mấy cái này thần hào người chơi bên trong còn có lộ tầm một vị người quen biết cũ, kỵ sĩ công hội hội trưởng, siêu cấp phú nhị đại mai càn hoa. Hắn trực tiếp tại bài post dưới nhắn lại, nói nếu có thể bị bạch đế cho chọn chúng, vui đề độ thiện cảm, học được, thực khí quyết. Ngay tại trong diễn đàn trực tiếp phát 88.000 nguyên hồng bao tán tài. Đúng vậy, thiên trần. Diễn đàn còn có tán tài công năng, là có thể phát hồng bao, chẳng hạn như một số người chơi tại trong diễn đàn trang bức, nói chính mình thu được cao cấp pháp bảo, phía dưới liền sẽ có rất nhiều người chơi gọi hắn tán tài. Mà giống mai càn hoa loại này trang xong bức liền lập tức phát hồng bao. Tại trong diễn đàn nhất nhận người thích, tại mai càn hoa dẫn dắt hạ, một ít giới trò chơi nổi danh thần hào người chơi nhau nhau hạ tràng. Các hiển thần thông, bức giả bộ một cái so một cái lớn, cùng bạch đế tương quan bài post liền bị tiến một bước xào nóng lên. Gia hỏa này vẫn là như cũ à, thô bên trong có mảnh, lộ tầm cười cười nói, đây cũng là tại thừa cơ cho nhà mình công hội làm tuyên truyền. Đang tạo thế à? Hắn cùng Mai Càn Hoa không có gì quan hệ cá nhân. Giao tình chủ yếu đến từ tiếp nhận không ít kỵ sĩ công hội tờ đơn. Vị hội trưởng này ra tay xa xỉ, không kéo không nợ, lại tính tình tương đối thẳng thắn. Cùng hắn hợp tác vẫn là rất thư thái. Hắn nhìn cười tâu toét, lại giỏi về bắt lấy mỗi cái trang bước khoe của cơ hội. Nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu. Trên thực tế, tại thế kỷ 22, rất nhiều nhà có tiền hài tử không chỉ điểm xuất phát cao. Hoàn cảnh lớn lên cũng càng tốt, giáo dục tài nguyên cũng càng dồi dào. Bất học vô thuật chỉ là số ít, mặc dù những này người tính cách đủ loại, có chút hoàn toàn chính xác sẽ có rõ ràng tính cách thiếu hụt. Nhưng hoàn toàn phế vật cũng ít khi thấy, có ít người điểm xuất phát cao hơn ngươi. Vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng, này thực đáng sợ, tất nhiên, cũng không loại bỏ những cái kia thật nát, không nghĩ tới a, ta còn gián tiếp nhận ngươi tình, lộ tầm xem hết bài post về sau, cười cười nói, thực khí quyết, như là một viên bom nổ dưới nước. Tại trong diễn đàn dẫn nổ, gia nhập ma tông cơ hội, ai không thèm nhỏ dãi. Nếu như nói một đống đê giai kỹ năng chỉ là rất có lực hấp dẫn. Như vậy, thực khí quyết chính là chí mạng lực hấp dẫn. Rất nhiều công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ tầng quản lý nhóm đều trực tiếp mở cuộc họp nghị. Nếu có công hội người chơi hoặc game thủ chuyên nghiệp tại Mai Thành gần đây, liền toàn bộ điều đi Mai Thành. Thái Tương Tương càng là nhận được đại lượng PM. Cùng nàng quen thuộc game thủ chuyên nghiệp nhau nhau tìm hiểu tin tức. Đối với bọn hắn tới nói, tam đại ma môn, tứ đại chính phái, tùy tiện vào một cái đều tốt. Về sau phát triển có thể thông thuận rất nhiều, điểm xuất phát cao một chút, về sau cũng có thể nhẹ nhõm chút. Ghen tị Thái Tương Tương nhân số không kể xiết, lại thêm Thái Tương Tương vốn là danh nhân khí người chơi. Nhất cử nhất động của nàng lại là tự mang nhiệt độ. Đối sự kiện này lên men, cũng có thể đưa đến nhất định trợ giúp. Mà ma tông phạm vi thế lực bên ngoài người chơi thì nhao nhao nện đủ đốn ngực. Chỉ cảm thấy chính mình vận khí cũng quá kém. Buông xuống là tùy cơ. Bằng người gì nhà đãi ngộ tốt như vậy a? Chúng ta này khu vực trông như thế nào không có uổng phí đế đồng dạng NPC. Bọn họ căn bản không kịp chạy tới. Nhìn những này bài post, lộ tầm có thể rõ ràng cảm giác được bạch đế này một thân phận nhân khí tiêu thăng. Đã gần đến hồ tải có thể cùng tử điện bình khởi bình tỏa. Dù sao Tử Điện tuy mạnh, lại thân phận tôn quý. Hư hư thực thực đại lão cấp NPC. Nhưng có khoảng cách cảm giác a. Không phải sao, nội chắc thời điểm lộ cái mặt, Owen Beta sau liền chưa thấy qua hắn. Hắn cách bây giờ các người chơi quá xa vời, cùng bản thân lợi ích không có quan hệ gì. Nhưng Bạch Đế liền không đồng dạng. Đây là có thể tại giai đoạn trước mang chúng ta bay xa xôi kim đại thối cùng gần ngay trước mắt ngân đùi. Rất khó nói ai cao ai thấp. Lại thêm theo bề ngoài điều kiện xem, đều là cái loại này thực hút con người loại hình. Đặc biệt là đối với người chơi nữ tới nói, trong hiện thực chúng ta có thể chung trinh điểm, trên internet bằng cái gì không thể nhiều yêu mấy cái. Lão nương không làm lựa chọn. Này hai vị, ta đều có thể. Nếu như bây giờ làm cái NPC nhân khí bảng xếp hạng, ta cũng không biết Tử Điện cùng Bạch Đế ai ở phía trên ai ở phía dưới. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, thú vị chính là, có chút người chơi là hai cái NPC đều yêu. Có chút người chơi khả năng tương đối trung tình vu mỗ một vị. Hai nhóm người một hai phải tranh một cái cao thấp. Thế mà còn có các người chơi tại trong diễn đàn cãi vã. Cơm vòng văn hóa xâm lấn trò chơi ngành nghề a, Lộ Tâm không khỏi cảm khái nói. Nhìn hai nhóm người vì chính mình hai cái thân phận miệng phun hương thơm, mắng nhau cái không xong, Lộ Tâm cảm giác trong lòng là lạ. Trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên như thế nào nhả rãnh. Mị lực 10 đại giới. Ai, bây giờ, khoảng cách Mai Thành còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Lộ Tâm tạm thời đóng cửa diễn đàn, mở ra nhân vật của mình bảng, dùng hai ngày nay thu hoạch điểm kinh nghiệm cho chính mình thăng lên một cấp. 25 vạn điểm kinh nghiệm trực tiếp bỏ ra ngoài. Nhân vật đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 15. Điểm kinh nghiệm tạm thời lại bị móc rỗng. Nhưng so với trước đó mệt gần chết làm nhiệm vụ, bây giờ phải nhiều buông lỏng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Tại Open Beta trước, chính mình mặc dù đồng dạng là cái bật hack tồn tại, nhưng vận dụng phần lớn là người chơi công năng. Mà Open Beta về sau, chính mình sở có NPC công năng mới đến lấy thể hiện. Người chơi công năng cùng NPC công năng có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Giờ này khắc này, hắn bàn tay vàng mới xem như triệt để lợi dụng tới. Nếu không phải như thế, hắn thật đúng là không dám tu luyện vô danh công pháp. Ngũ hành đồng tu quá phí kinh nghiệm, chỉ là người chơi công năng rất khó thỏa mãn nhu cầu. Hắn cũng không có nắm chắc để cho chính mình nhân vật đẳng cấp từ đầu đến cuối dẫn trước người chơi khác, lên tới cấp 15. Bạch Đế cái thân phận này danh xưng nhan sắc vẫn là màu vàng đậm. Xem ra khoảng cách lam danh NPC còn cách một đoạn. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, tên vàng NPC tại trò chơi giai đoạn trước xem như đại lão, nhưng đến đằng sau cũng liền như vậy. Nhưng lam danh NPC liền không đồng dạng, còn tốt chính mình có thể rất nhanh thức thời, không đến mức bị đào thải rơi. Khi các người không còn kính sợ tên vàng lúc, ta đã lam, như vậy ngược lại có thể tăng thêm một mặt cảm giác thần bí. Làm người chơi đối Bạch Đế này một thân phận tiến hành vô hạn não bổ. Lộ Tâm cười cười, Mai Thành cuối cùng đã tới. Lộ Tâm ẩn nấp lại mình cùng hạc giấy, hướng phía dưới nhìn một chút, quả nhiên có càng nhiều người chơi phân tán ở ngoài thành. Trông mong cùng đợi Bạch Đế, Lộ Tâm biết chính mình nên đăng tràng. Hắn không có vội vã xuống, mà là theo trong nhẫn chữ vật lấy ra vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm dây thừng đen tại Lộ Tâm trên mu bàn tay cọ cọ, biểu thị bất mãn của mình. Trước kia Lộ Tâm đều là tùy thân mang theo nó, nhưng cầm trong tay vỏ kiếm là Tử Điện biểu tượng một trong. Lộ Tâm đành phải đem nó bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ, Bạch Đế lớn nhất biểu tượng, cư nhiên là trên bờ vai cái kia miệng bị vải cho cuốn lấy linh quả. Ngoan, sẽ không đem ngươi phóng trong chiếc nhẫn quá lâu. Lộ Tầm an ủi vỏ kiếm nói. Vỏ kiếm cảm thụ được Lộ Tầm bàn tay lớn ở chính mình trên người mơn trớn. Ngược lại là an tĩnh không ít. Lộ Tầm thấy nó không còn làm nũng, liền cười nói, đem hạt châu màu xanh lục cho ta. Ta hữu dụng, vỏ kiếm ngoan ngoãn nghe lời. Ba, được một tiếng, vừa vặn có thể đem nó nhét tràn đầy hạt châu màu xanh lục liền bị ép ra ngoài. Lộ Tầm đem hạt châu giữ lòng bàn tay trong, giấu tại trong tay áo, sau đó đem vỏ kiếm để lại trong chữ vật giới chỉ. Tiếp theo, hắn liền không còn ẩn nấp, đường hoàng xuất hiện ở một đám người chơi trước mặt. Hắn từ trên trời giáng xuống, tóc đen đón gió múa, trên mặt mang theo nho nhã tươi cười, nhưng lại không mất không bị trói buộc cùng tiêu sái. Một đám người chơi há to mồm, nhìn Bạch Đế như thiên thần hạ phàm bình thường, chậm rãi hạ xuống. Lộ Tầm thôi phát viên kia hạt châu màu xanh lục, thực tiết kiệm chỉ dùng một tiểu sợi năng lượng màu xanh lục. Người chơi trơ mắt nhìn, một thân áo bào trắng Bạch Đế, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, chung quanh liền phát sinh dị biến, bên cạnh hắn kia đóa hoa mai, mở. PS, cuối tháng, gấp đôi nguyệt phiếu cũng bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, đừng đầu cho bên ngoài yêu diễm tác giả, cho ngây thơ ta được không? Cầu nguyệt phiếu, gấp đôi nguyệt phiếu bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, ân, gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động đã mở ra. Tất cả mọi người đang cầu xin nguyệt phiếu. Ta không cầu mà nói tỏ ra thực không thích sống chung. Năm nay lập tức đã sắp qua đi, tại cuối năm thỉnh dùng sức yêu ta một lần. Cuối tháng 3 ngày đều là gấp đôi. Lên lên lên, cầu nguyệt phiếu, này hào có độc, gấp đôi nguyệt phiếu bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.